Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 40 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Kẻ này tuyệt đối không có ý tốt. Lão trang chủ, ngài nhất định đừng bị cậu ta lừa. Tất cả mọi người đều anh một câu tôi một câu khuyên nhủ. Hoàng Nhược Trần và lão quản gia thì duy trì trầm mặc. Trong lòng bọn họ rõ ràng đây là lão quản gia đang cược. Dù sao ông ta cũng chỉ có thể sống thêm mấy năm nữa mà thôi. Nếu như viên đan dược kia là thật, vậy ông ta sẽ sống thêm được 10 năm nữa. Gia tộc của bọn họ cũng theo đó hưng thịnh trăm năm. Nếu như viên đan dược kia là giả, vậy đối với trang chủ mà nói cũng chẳng có bất kỳ chỗ xấu gì. Người sắp chết đâu để ý nhiều như vậy. Ông cụ không nói hai lời, nuốt viên đan dược kia vào. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường đều vô cùng yên tĩnh. Trong lòng Trần Bình cũng yên lặng cho ông cụ một like. Ông già này rất quả quyết. Vốn dĩ ban đầu, anh còn cho rằng đối phương sẽ không dám dùng viên đan dược kia. Dù sao, thân phận của ông ta là tôn quý. Hơn nữa, bản thân mình lại là một người thần bí không rõ lai lịch. Không nghĩ đến, ông cụ thế mà lại chơi lớn như vậy. Quý Chỉ Văn Thanh nhìn thấy cảnh này cũng hơi ngạc nhiên. Thật đúng là lão trang chủ, quả nhiên rất quả quyết. Tất cả mọi người đều cảm thấy lão trang chủ đang nể mặt Luyện Khí Tông. Nếu như không phải Luyện Khí Tông, đoán chừng Trần Bình kia đã bị đuổi ra ngoài. Sau khi lão trang chủ nuốt viên đan dược kia xuống, thì an tĩnh ngồi ở ghế chủ vị. Tuy nhiên, trên mặt ông ta không có bất kỳ một biểu cảm nào, nhưng trong lòng ông ta đã sớm vô cùng chấn động. Ông ta rõ ràng cảm giác được viên đan dược kia vừa vào miệng đã lập tức tan đi. Ngay sau đó, một luồng sinh lực dồi dào lan ra khắp toàn thân và nội tạng của ông ta. Hiển nhiên thân thể của ông ta có một loại cảm giác giống như khôi phục lại thanh xuân, sống thêm 10 năm hoàn toàn không phải là mộng tưởng xa vời gì. Ban đầu vẻ mặt của lão trang chủ vô cùng bình tĩnh, càng về sau lại biến thành cau mày. Khi có người muốn nhân cơ hội đó bùng nổ, thì vẻ mặt của ông ta lại một lần nữa thay đổi, trở nên vô cùng hưng phấn. Mọi người đều bị một loạt biểu cảm này của lão trang chủ làm cho có chút khó hiểu, im lặng không dám nói một câu gì. Ai cũng sợ vuốt nhầm mông ngựa. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì vẫn phải chờ lão trang chủ tự mình công bố đáp án là tốt nhất. Hoàng Nhược Trần và lão quản gia, hai người bọn họ đã đi theo bên cạnh trang chủ một thời gian rất dài. Bọn họ liếc mắt một chút là có thể đoán ra được suy nghĩ của lão trang chủ. Nhìn dáng vẻ này của đối phương, rất rõ ràng đan dược kia có tác dụng. Hoàng Nhược Trần có chút hưng phấn, trực tiếp xông lên phía trước, cũng không đoái hoài gì đến lễ nghi, khẩn trương hỏi ông nội mình. Ông nội, viên thuốc kia thật sự có hiệu quả ư? Anh ta vui vẻ hỏi, hoàn toàn không còn là dáng vẻ người trẻ tuổi trầm ổn. Lúc này trên mặt Trần Bình cũng lộ ra vẻ bình tĩnh. Anh biết thuốc đã có tác dụng rồi. Đối với đan dược của mình, anh vô cùng có lòng tin. Chẳng qua đối với sức khỏe của ông lão này, anh lại chẳng có lòng tin mấy. Rất rõ ràng, ông lão này đã sắp không chống đỡ được. Cũng không biết viên đan dược kia có thể cứu ông ta hay không. Cảm nhận được lực sinh mệnh của ông lão trong nháy mắt đã trở nên dồi dào, Trần Bình vô cùng bình tĩnh, nhìn thoáng qua Úy Chỉ Văn Thanh. Bây giờ cô nhóc kia vẫn còn ngơ người, cho đến tận lúc này Úy Chỉ Văn Thanh vẫn chưa kịp phản ứng. Không biết đan dược kia thật sự có hiệu quả hay không. Nói tóm lại, vẻ mặt của đám người này đều rất kỳ quái. Đan dược này của anh thật sự có hiệu quả? Úy Chỉ Văn Thanh căng thẳng, tựa ở bên người Trần Bình, nhỏ giọng hỏi một câu. Nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng đó của đối phương, Trần Bình cũng không nhịn được, trêu ghẹo một chút. Không có tác dụng gì, tôi đưa thuốc độc. Trần Bình nhỏ giọng ở bên cạnh nói. Nghe nói như thế, trong nháy mắt, Úy Chỉ Văn Thanh bị dọa đến mức hồn vía lên mây. Cô ta khiếp sợ, nghiêng đầu sang chỗ khác, hoảng hốt nhìn Trần Bình. Anh, sao anh lại hạ độc trang chủ? Ông ấy chính là người tốt. Trong lúc nhất thời, Úy Chỉ Văn Thanh không biết nên nói gì cho phải, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng hốt. Nhìn thấy dáng vẻ kia của Úy Chỉ Văn Thanh, Trần Bình chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cô gái này giống như một cô em gái ngây thơ hồn nhiên đáng yêu, khiến cho người ta muốn bảo vệ. Đúng vào lúc này, ông lão không bắt mọi người chờ lâu nữa, mà chính là trực tiếp công bố đáp án. Trải qua chứng thực của bản thân mình, đan dược mà người trẻ tuổi kia đưa cho tôi quả thật có công hiệu đó. Tôi có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sinh mệnh của mình lại nhiều thêm 10 năm. Ông cụ giống như đặt được tảng đá trong lòng xuống, cả người trẻ ra không ít. 10 năm hoàn toàn đủ để cho ông ta tiến vào cảnh giới mới. Trước đó, cho dù sống thêm được 10 năm, nửa tháng đều là giấc mộng đối với ông ta. Hiện tại người thanh niên kia thế mà lại trực tiếp cho ông ta 10 năm tuổi thọ. Đây quả thật là như ơn tái tạo. Trần Bình đúng không? Một lát nữa cậu đến phòng sách của tôi, hai chúng ta trò chuyện. Lão trang chủ trực tiếp đưa ra lời mời với Trần Bình. Theo như ông ta thấy, Trần Bình tuyệt đối không phải người bình thường. Đứa nhỏ gia đình bình thường sao có thể lấy ra đan dược quý như thế? Đan dược có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Ông ta đã sống lâu như vậy, thật đúng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe qua, mà đối phương lại có thể không chút nào để ý lấy ra một viên đan dược đưa cho mình, đủ để chứng minh đối với anh mà nói thứ này không quan trọng. Những người khác lập tức đứng lên chúc mừng lão trang chủ, đồng thời trong lòng cũng sinh ra rất nhiều suy nghĩ với Trần Bình. Tất cả bọn họ đều cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc người đàn ông trẻ tuổi này có thân phận gì. Lúc này đây, những người từng xem thường Trần Bình cũng thay đổi suy nghĩ. Bọn họ đều cảm thấy Trần Bình tuyệt đối không phải vật trong ao. Lễ vật mà những người khác dâng lên đều không có gì lạ, cũng không đáng chú ý lắm. Mà kẻ hung hăng càn quấy thiếu tông chủ của Vạn Kiếm Tông kia cũng chỉ lấy ra thứ không lên được mặt bàn mà thôi. Toàn bộ quá trình, Quý Chỉ Văn Thanh đều vô cùng căng thẳng. Vừa nghĩ đến, lát nữa sẽ gặp mặt riêng trang chủ, Quý Chỉ Văn Thanh đã cảm thấy lo lắng. Những năm gần đây, tôi còn chưa từng gặp riêng lão trang chủ. Lần này may mà có anh, dính vầng sáng của anh mới có thể để cho tôi đi gặp mặt ông cụ một lần. Quý Chỉ Văn Thanh hơi mở miệng cười nói, trong lòng càng thêm sùng bái Trần Bình. Người đàn ông này thế mà lại thật sự có thể lấy ra các loại bảo vật dỗ cho trang chủ vui vẻ. Vốn dĩ, Quý Chỉ Văn Thanh cho rằng bản thân mình đã vô cùng có bá lực. Hiện tại xem ra vẫn là Trần Bình có bản lĩnh. Chẳng qua không phải anh muốn tặng cho lão trang chủ nhẫn chứa đồ à? Quý Chỉ Văn Thanh có chút nghi hoặc nhìn Trần Bình. Rõ ràng trước đó Trần Bình lấy ra nhẫn chứa đồ, vì sao lại biến thành đan dược kéo dài tuổi thọ chứ? Nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tò mò của đối phương, Trần Bình cũng không giấu giếm gì, kể mọi chuyện cho Úy Chỉ Văn Thanh nghe. Nghe thấy lời này, Úy Chỉ Văn Thanh hoàn toàn ngây người. Lão trang chủ chỉ có thể sống được mấy năm nữa thôi ư? Thế này thì quá khó tin. Nếu như lão trang chủ qua đời, như vậy Sơn Trang Nhật Nguyệt sẽ không còn cảnh tượng xa hoa như thế nữa. Trong lòng Úy Chỉ Văn Thanh rất rõ ràng, Sơn Trang Nhật Nguyệt này hoàn toàn dựa vào lão trang chủ chống đỡ. Tuy không biết Sơn Trang Nhật Nguyệt còn bao nhiêu nội tình, nhưng lão trang chủ chính là căn cơ của Sơn Trang Nhật Nguyệt. Hành động của Trần Bình chính là tăng phúc tăng thọ cho Sơn Trang Nhật Nguyệt. Cho nên tôi đột nhiên quyết định đổi nhẫn chứa đồ thành viên đan dược này. Dù sao đối với lão trang chủ mà nói thì gia tăng tuổi thọ mới là thứ quan trọng nhất. Trần Bình kiên nhẫn giải thích một câu. Nghe nói như thế, Úy Chỉ Văn Thành cũng ở bên gật đầu, mắt sáng lên. Anh quả thật khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi Úy Chỉ Văn Thanh nhỏ giọng nói một câu như thế thì chuyên tâm bắt đầu ăn cơm, không dự định tiếp tục nói chuyện nữa. Trần Bình nghe được rất rõ ràng, anh chỉ cười không đáp. Trần Bình và Úy Chỉ Văn Thanh thì thầm to nhỏ, theo như người ngoài thấy là vô cùng ngọt ngào. Trương Nhị Hãn và Viên Lãng ở một bên nghiến răng nghiến lợi như muốn nghiến nát răng. So sánh với loại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga như Trương Nhị Hãn, Viên Lãng vẫn luôn rất có hy vọng. Chỉ là người này tương đối âm ngoan, tuy bình thường cầm theo chiếc quạt, nhìn qua giống như công tử văn nhã. Nhưng từ trước đến nay, Úy Chỉ Văn Thành vẫn luôn không thích mấy thằng cha có dáng vẻ quái gở như thế. Úy Chỉ Văn Thành thích loại hình đẹp trai, ít nhất cũng phải là người đàn ông giống như ánh mặt trời. Loại đàn ông âm nhu như kia, quả thật không nằm trong tiêu chuẩn mà Úy Chỉ Văn Thành ưa thích. Trần Bình cúi đầu ăn cơm, nhưng anh vẫn cảm nhận được có một ánh mắt như có như không mang theo sát khí nhìn về phía mình. Chẳng qua việc này cũng không ảnh hưởng gì đến việc anh ăn cơm. Trong lúc đó, có rất nhiều người của tổng môn muốn đến lấy lòng Trần Bình, đều được Trần Bình mỉm cười đáp lại. Anh nhớ kỹ mặt của đám người này, đến lúc đó anh sẽ sàng lọc qua một lần, tìm kiếm người của Càn Khôn. Thật vất vả mới ăn xong bữa cơm này, Trần Bình vội vã dẫn theo Úy Chỉ Phân Thanh đi đến phòng sách của lão trang chủ. Lão trang chủ đã mỉm cười chờ Trần Bình ở trong phòng sách. Hoàng Nhược Trần đứng bên cạnh lão trang chủ, trên mặt hiếm khi mang theo nụ cười như lúc này. Kể từ khi biết chuyện ông nội không còn sống được bao lâu nữa, Hoàng Nhược Trần chưa từng cười. Hiện tại ông nội có thêm được 10 năm tuổi thọ, Hoàng Nhược Trần vô cùng vui sướng, vừa rồi còn phá lệ ăn no 3 bát cơm. Trần Bình, tôi lớn tuổi hơn cậu, tôi sẽ gọi cậu một tiếng Tiểu Trần nhé. Lão trang chủ vô cùng hiền hòa, mời Trần Bình ngồi xuống. Lúc này đây, Úy Chỉ Văn Thanh giống như cô vợ nhỏ đi theo bên cạnh Trần Bình, vô cùng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Có thể làm cho thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông trở thành vợ chưa cưới của mình, cậu thật đúng là có bản lĩnh đấy. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng kia của Úy Chỉ Văn Thanh, lão trang chủ cũng không nhịn được trêu chọc một câu. Nghe thấy thế, Trần Bình vội vàng giải thích. Trang chủ, thật ra thân phận của tôi không phải là chồng chưa cưới của Văn Thanh, tôi chỉ muốn mượn cớ để đưa quà cho ngài thôi. Trần Bình vô cùng hoảng hốt giải thích, anh thật sự sợ hãi trở về sẽ phải quỳ bàn phím. Nghe nói như vậy, trên mặt lão trang chủ và Hoàng Nhược Trần đều lộ vẻ ngạc nhiên. Rốt cuộc thằng cha này có thân phận gì lại được con cưng của trời như Úy Chỉ Văn Thanh sẵn lòng lừa gạt mọi người như thế? Phải biết, loại chuyện như chồng chưa cưới này không phải là nói giỡn thôi đâu. Một người như con cưng của trời, nếu như lấy chuyện này ra nói đùa, như thế chẳng khác nào hao tổn tôn nghiêm của tông môn. Chẳng qua bọn họ cũng không nói thêm gì, mà chính là lặng lặng ngồi đó nghe Trần Bình tiếp tục lên tiếng. Lần này tôi chính là có chuyện muốn nhờ, chẳng qua tôi cũng không có thân phận thỏa đáng nào, không cách nào đi vào sơn trang nhật nguyệt. Trần Bình thẳng thắn nói ra những lời này, anh cũng không sợ ông cụ có ấn tượng xấu với mình. Ông cụ này chính là muốn kéo dài tuổi thọ, mà loại đan dược này anh thật sự có nhiều lắm. Tuy một đời người chỉ có thể dùng 5 viên, nhưng đối với ông cụ mà nói, như thế đã hoàn toàn đủ rồi. Nếu như đối phương thật sự không đồng ý yêu cầu của mình, anh đại khái có thể tiến hành một cuộc giao dịch. Chẳng qua cuộc giao dịch này chắc chắn sẽ không giải quyết dễ dàng như thế. Nếu như anh không từ trong tay đối phương lấy ra chút đồ tốt gì, anh sẽ không phải họ Trần. Nhìn thấy dáng vẻ có việc muốn nhờ của Trần Bình, lão trang chủ thở dài một hơi. Ông ta chính là sợ đối phương vô duyên vô cớ lấy lòng chính mình. Đối với loại người này, ông ta sợ nhất. Tôi biết trang chủ mất trí nhớ, hơn nữa bản thân lại bị thương nặng, cho nên mới chỉ còn lại 2-3 năm tuổi thọ. Trần Bình bình tĩnh lên tiếng. Đây là những gì mà lúc ở hội trường anh dùng mắt thường của mình để phân biệt ra. Nghe thấy những lời này của anh, vẻ mặt lão trang chủ khẽ thay đổi. Ông ta không nghĩ đến việc này lại bị người ta nhìn ra. Vốn dĩ ông ta cho rằng bản thân mình đã che giấu rất tốt, không nghĩ đến cuối cùng vẫn bị lộ. Tôi là người nhà họ Trần, thân phận của tôi không quá thích hợp lộ ra trước mắt mọi người. Nghe nói trước khi ngài mất trí nhớ đã biết được rất nhiều chuyện liên quan đến nhà họ Trần tôi. Tôi có thể giúp ngài khôi phục trí nhớ. Tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nhà họ Trần mình. Nghe thấy những lời đó, trên mặt Hoàng Nhược Trần lộ vẻ khiếp sợ. Ông cụ mất trí nhớ, nhưng anh ta thì không. Tuy anh ta không biết rốt cuộc người nhà họ Trần đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta biết một phần chuyện nhà họ Trần. Úy Chỉ Văn Thành ở bên cạnh khiếp sợ mở to hai mắt ra nhìn. Không nghĩ đến Trần Bình lại là người nhà họ Trần. Chẳng trách anh lại có bá lực và thủ đoạn nghịch thiên như thế. Nếu như Trần Bình là người nhà họ Trần, như thế tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích thông được. Cậu có thể giúp tôi khôi phục trí nhớ. Khi lão trang chủ nghe thấy những lời này, ông ta không nhịn được cười. Đối với việc Trần Bình có thể lấy ra loại đan dược kia, tuy ông ta cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao đan dược có được công hiệu kỳ lạ chắc chắn là tồn tại, chẳng qua chưa ai tìm ra mà thôi. Có lẽ Trần Bình may mắn có được một viên đan dược kéo dài tuổi thọ, cho nên việc khiến ông ta ngạc nhiên chính là sự quả quyết khi Trần Bình đưa viên đan dược kia ra, mà không phải thực lực của Trần Bình. Lần này Trần Bình đưa ra đề nghị giúp ông ta khôi phục trí nhớ, Việc này hơi có chút giống như nói mơ giữa ban ngày. Trong cơ thể tôi bị nội thương rất nghiêm trọng, cậu muốn giúp tôi khôi phục trí nhớ, nhất định phải chữa khỏi nội thương trong thân thể tôi. Theo như tôi được biết, bây giờ thế gia có y thuật cao siêu nhất là nhà họ Thi, nhưng cho dù là bọn họ cũng không cách nào giúp được gì cho bệnh tình của tôi. Tôi đã từng đi tìm người của Độc Tông, thái độ của bọn họ vô cùng cuồng vọng, mà bản lĩnh cũng không lớn, cho nên cuối cùng không thể đạt thành hiệp nghị hợp tác. Nói đến đây, trong mắt ông cụ lóe lên cảm khái, nhìn ra được vì chữa bệnh mấy năm nay ông ta đã tốn không ít sức lực. Cho dù cậu là người nhà họ Trần, thực lực mạnh hay là thiên tài y học gì đó cũng được, đều không cách nào có thể chữa trị được bệnh tình của tôi. Nói cho cùng, đối với việc bệnh tình của mình có thể chuyển biến tốt, ông ta đã không còn tin lắm. Hoàng Nhược Trần ở bên cạnh vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, anh ta đang tự hỏi thân phận của Trần Bình. Ngay tại lúc Trần Bình đang định lên tiếng, Hoàng Nhược Trần đột nhiên khiếp sợ kêu lên. Chẳng lẽ anh chính là thiên tài của nhà họ Trần, người đã mất tích 3 năm? Hoàng Nhược Trần giống như thấy được thần tượng, nhào đến chỗ Trần Bình. Tuổi của anh ta không lớn lắm, nhưng đối với chuyện nhà họ Trần, anh ta nghe được không ít. Nhà họ Trần là một sự tồn tại vô cùng cường đại, con cháu nhà họ Trần càng là đối tượng Hoàng Nhược Trần sùng bái. Từ nhỏ đến lớn, anh ta đều hy vọng biến thành dáng vẻ của Trần Bình. Hơn nữa, vẫn luôn muốn tìm cơ hội đến cửa thăm hỏi. Nhưng khi đó, Sơn Trang Nhật Nguyệt ở ẩn không xuất hiện trước người đời. Anh ta đương nhiên không có cơ hội đi đến đảo Thiên Tâm. Không nghĩ đến, hôm nay lại có thể được nhìn thấy thần tượng của mình. Trần Bình sống sờ sờ đứng trước mặt của anh ta. Anh chính là Trần Bình ư? Hoàng Nhược Trần kích động đến mức cả người run lên, lập tức không biết mình nên nói gì cho phải. Ngược lại, vẻ mặt của lão trang chủ không có quá nhiều thay đổi. Tuy ông ta đã mất đi trí nhớ, nhưng đối với chuyện nhà họ Trần, ông ta cũng đã nghe qua. Dù sao, một thời gian dài, Hoàng Nhược Trần luôn lẩm bẩm bên tai ông ta, cho dù ông ta không muốn biết cũng khó. Chàng trai trẻ, nề mặt cậu là người nhà họ Trần, tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một câu. Tình trạng vết thương của tôi không dễ dàng khôi phục như vậy đâu. Những vết thương này đều là vết thương cũ năm xưa, vốn dĩ không ảnh hưởng gì đến tuổi thọ và trí nhớ của ông ta. Nhưng vào 2 năm trước, ông ta bị kẻ gian vây khốn, sau đó dốc toàn lực ứng phó, chạy thoát được, vết thương trên người ông ta cũng tăng thêm, đồng thời mất đi rất nhiều trí nhớ. May mắn trốn về được Sơn Trang Nhật Nguyệt, nếu không chỉ sợ đã rơi vào kết cục bỏ mình nơi đất khách quê người. Tôi có cách. Ánh mắt của Trần Bình rất kiên định. Nếu như trước kia bảo anh chữa bệnh, anh chắc chắn không làm được gì. Nhưng bây giờ quyển sách thuốc kia, anh đã sớm nghiên cứu toàn bộ, muốn chữa bệnh cho người ta, thật sự là một việc đơn giản. Lại thêm trong tháp thông thiên của anh có rất nhiều loại bảo vật, tùy tiện cầm lấy cọng dược liệu nào cũng là thứ đại bổ. Nhìn thấy Trần Bình kiên định như thế, lão trang chủ cũng có phần dao động. Dù sao nếu như đối phương nói thật, như vậy xem như mình còn có chút hy vọng. Nghĩ đến đây, ông ta bình tĩnh gật đầu. Nếu cậu đã nắm chắc như thế, vậy thì để xem cậu có thể chữa khỏi vết thương cho tôi không. Nếu như cậu có thể giải quyết được việc này, cậu vĩnh viễn là khách quý của Sơn Trang Nhật Nguyệt chúng tôi. Lão trang chủ bình tĩnh nói ra những lời này. Úy Chỉ Văn Thanh ở một bên khiếp sợ, mở to hai mắt ra nhìn. Chỉ có người thời gian dài lan lộn trong giới tu hành mới biết được lời hứa hẹn kia của lão trang chủ khoa trương đến mức nào. Đối với lời hứa hẹn này, Trần Bình cũng không quá để ý. Anh chỉ đơn giản muốn để lão trang chủ khôi phục trí nhớ, kể lại chuyện xảy ra năm đó mà thôi. Trần Bình ra hiệu cho lão trang chủ nằm lên giường. Úy Chỉ Văn Thanh có phần căng thẳng ở bên nhìn lén. Trên thực tế, cô ta không quá tin tưởng vào việc Trần Bình có thể chữa khỏi vết thương năm xưa cho lão trang chủ. Trần Bình đưa một tia nguyên khí vào trong cơ thể của lão trang chủ. Trong nháy mắt đã thấy được các bệnh trong người đối phương. Có được một quyển sách y vô cùng cường đại, sẽ có được một truyền thừa y học mạnh. Lúc này đây, Trần Bình tinh thông y thuật, luyện đan luyện khí gì đó, cũng là hạ bút thành văn, nước chảy mây trôi. Những thứ này, trước kia Trần Bình đều chưa từng nghĩ đến. Kinh mạch trên người lão trang chủ bị chặn lại, cơ bản không cách nào tu hành được. Hấp thu nguyên khí vào trong cơ thể, cũng chỉ giữ lại được một phần, tốc độ tu hành vô cùng chậm. So với tình trạng trước đó của sư Trần Thiên còn xấu hơn. Hơn nữa, trong cơ thể ông ta còn có nhiều loại bệnh khác. Ngày đêm đều dày vò lão trang chủ, hoàn toàn có thể khiến ông ta đau đến mất lý trí. Trần Bình thử dùng nguyên khí chậm rãi khơi thông kinh mạch cho đối phương, lại phát hiện những bệnh tật cũ đã chắn chặt kinh mạch của ông ta. Cho dù anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào đột phá được. Rơi vào đường cùng, Trần Bình đành phải lấy mấy dược liệu từ trong không gian ra. Đây là bách linh thảo anh lấy được từ trong bí cảnh, cùng với thập khô thảo. Trộn hai loại thảo dược này với nhau, mài thành bột mịn, hòa vào trong nước cho lão trang chủ uống hết thì có thể khiến tạp chất trong người ông ta mềm đi. Ngay sau đó dùng nguyên khí khơi thông để bài trừ từng thứ một, như vậy có thể bài trừ toàn bộ tạp chất trong người lão trang chủ. Lão trang chủ rất tin tưởng Trần Bình, ông ta uống nước thuốc mà đối phương chuẩn bị cho mình. Một giây sau thì cảm giác cả người thoải mái. Nước thuốc đi vào trong cơ thể, trạng thái giống hệt với khi viên đan dược kia tiến vào trong cơ thể của ông ta. Vừa nghĩ đến những thứ này, trong ánh mắt của lão trang chủ cũng có nhiều hơn mấy phần cẩn trọng. Đối với năng lực của Trần Bình, ông ta có rất nhiều phỏng đoán. Vốn dĩ ông ta cho rằng viên đan dược kia chính là do Trần Bình tìm được, nhưng Trần Bình tiện tay làm ra nước thuốc, thế mà cảm giác khi cho vào miệng lại giống với đan dược kia như đúc. Điều này có chút ý tứ sâu xa. Nhưng hiện tại không phải là lúc hỏi đến vấn đề đó. Ông ta an tĩnh để cho Trần Bình chữa trị. Không lâu sau, quả nhiên thấy bản thân nhẹ nhõm hơn. Sau khi lão trang chủ kết thúc việc chữa trị, đột nhiên hít sâu một hơi, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Ông ta không nhịn được, đứng lên hoạt động thân thể. Vẻ mặt ông ta tràn ngập cảm giác, mừng như điên, phát hiện ra nguyên khí mà mình hấp thu vào trong cơ thể có thể vận chuyển. Dường như trên người của tôi chút bỏ được tảng đá mấy chục cân, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Vẻ mặt ông cụ tràn đầy hưng phấn, ông ta không nhịn được, kích động xoa đôi bàn tay. Hoàng Nhược Trần ở bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn ông nội của mình. Anh ta chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của ông nội. Ông nội, sức khỏe của ông tốt hơn rồi. Hoàng Nhược Trần có thể cảm nhận được nguyên khí trên người lão trang chủ dao động rất mạnh. Nếu không phải đối phương khống chế thì mấy người ở đây đã bị đánh bay. Nghe được nghi hoặc của Hoàng Nhược Trần, Trần Bình lên tiếng trước. Còn cần phải tiếp tục trị liệu, hiện tại chỉ là mới khơi thông một ít, để sức khỏe của lão trang chủ không quá nghiêm trọng mà thôi. Trần Bình giải thích cặn kẽ tình hình, đồng thời cho thấy tiếp theo vẫn cần phải chữa trị. Lão trang chủ nghe thấy như thế nhưng hoàn toàn không để ý, chỉ cần có thể khôi phục như thế này là tốt rồi. Nhìn thấy dáng vẻ giống như lão ngoan đồng của ông nội mình, cười đùa vui vẻ, cảm nhận sự biến hóa của cơ thể, Hoàng Nhược Trần cũng lộ ra dáng vẻ thành thục, không giống với bạn bè cùng trang lứa. Bệnh này của ông nội tôi cần phải tiếp tục điều trị trong bao lâu? Trên mặt anh ta tràn ngập sự quan tâm, rất rõ ràng là xuất phát từ nội tâm đau lòng cho ông nội. Ít nhất cũng cần phải đến một tháng, thời gian tương đối dài, mong rằng hai vị có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trần Bình thuận miệng nói một câu, lời này trong nháy mắt khiến cho trang chủ ngây dại. Nhìn thấy biểu cảm của đối phương, trên mặt Trần Bình hiện lên nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn họ cảm thấy thời gian quá dài? Lúc đầu Trần Bình muốn nói là một tuần, nhưng cảm thấy thời gian một tuần quá khiến người ta khiếp sợ, cho nên anh mới nói một tháng. Không nghĩ đến, đối phương thế mà lại cảm giác quá dài. Anh càng nghĩ thời gian một tháng không tính là quá lâu mà. Trong lúc Trần Bình đang lúng túng không thôi, lão trang chủ trực tiếp xông lên phía trước ôm lấy Trần Bình. Cảm nhận sự nhiệt tình của đối phương, Trần Bình sững sờ. Điều này thật sự quá tuyệt vời. Vừa nghĩ đến chỉ cần một tháng là tôi có thể khôi phục bình thường, tôi không biết nên cảm ơn cậu như thế nào đây. Lão trang chủ vẫy tay ra lệnh cho Hoàng Nhược Trần ở bên cạnh lấy ra một đống đồ vật gọi là trả thù lao cho Trần Bình. Hoàng Nhược Trần cũng rất hiểu chuyện, nhanh chóng lấy ra một tấm chi phiếu nhét vào trong tay Trần Bình. Mấy thứ đồ vật thế tục chắc chắn chướng mắt anh, chẳng qua đây là 3.500 tỷ, hy vọng anh vui vẻ nhận cho. Quá trình tiếp theo có gì cần, Sơn Trang Nhật Nguyệt chúng tôi đều sẽ hoàn thành cho anh một cách vô điều kiện. Từ nay về sau, anh chính là thượng khách tôn quý nhất của Sơn Trang Nhật Nguyệt. Hoàng Nhược Trần cũng kích động không thôi. Trước đó bọn họ đã đi tìm người nhà họ Thi đến khám bệnh cho ông nội, nhưng bệnh này khó mà trị được. Ngay cả ông cụ đức cao vọng trọng nhất của nhà họ Thi cũng đã nhận định lão trang chủ chưa chắc đã sống được mấy ngày. Không nghĩ đến Trần Bình thế mà lại có thể dễ dàng giải quyết được như vậy. Úy Chỉ Văn Thanh đứng ở một bên khiếp sợ, không biết nên nói gì cho phải. Cô ta luôn cảm thấy tất cả những chuyện này chỉ là ảo giác mà thôi. Anh Trần Bình, anh thế mà có thể thật sự chữa khỏi bệnh cho lão trang chủ. Lúc này đây, Quý Chỉ Văn Thành không biết nên đối mặt với Trần Bình như thế nào. Cô ta luôn cảm thấy chênh lệch giữa mình và Trần Bình càng lúc càng lớn. Vốn dĩ, Quý Chỉ Văn Thành chỉ cảm thấy Trần Bình là một cao thủ hiếm có mà thôi, mà chính mình là con cưng của trời, là thiếu tông chủ của Luyện Khí Tông. Chắc chắn thân phận của bọn họ có sự chênh lệch, chẳng qua sự chênh lệch này là mình cao hơn Trần Bình. Thế nhưng bây giờ, Quý Chỉ Văn Thành không chỉ biết được thân phận người nhà họ Trần của Trần Bình, còn được chứng kiến dáng vẻ oai phong nhất nghệ tinh của Trần Bình. Nói như vậy, việc gọi Trần Bình bằng một tiếng Anh còn là do mình trèo cao. Quý Chỉ Văn Thành đột nhiên sinh ra loại cảm giác tự ti, tư chất thông minh và thân phận luôn lấy làm kiêu ngạo của cô ta, lập tức trở nên quá đỗi bình thường. Đây đều chỉ là việc nhỏ mà thôi. Trần Bình bình tĩnh cười một tiếng, quay đầu nhìn lão trang chủ. Anh muốn biết rốt cuộc năm đó nhà họ Trần đã trải qua chuyện gì. Sau khi lão trang chủ trải qua giây phút hưng phấn ngắn ngủi, ông ta nhớ lại đủ loại chuyện lúc trước. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Trần Bình không còn cảm giác lạ lẫm, ngược lại mang theo một chút trìu mến. Trần Bình, không nghĩ đến cậu thế mà trở về rồi. Lúc trước nhà họ Trần gặp nạn, ông Trần nói với tôi, cậu được bọn họ sắp xếp đi đến một nơi rất nguy hiểm, có thể trở về hay không còn là một ẩn số. Mãi cho đến tận khi tôi mất trí nhớ, vẫn không thể hỏi thăm được bất kỳ tin tức nào liên quan đến cậu, cho nên tôi vẫn luôn cho rằng cậu đã bị giết chết ở nơi đó. Vẻ mặt của lão trang chủ có phần chán nản, ông ta nhớ đến những chuyện cũ đau khổ lúc trước. Khi đó, Càn Khôn đã có một quy mô vừa phải, các thế lực lớn thay đổi, rất nhiều chuyện đều sắp bị lật đổ. Nhà họ Trần nhận được lời mời của đông đảo gia tộc tu hành lâu đời, đứng ra thống nhất giới tu hành. Thật không nghĩ đến, đám thế lực vừa phất lên kia, hình như trong tay bọn họ nắm giữ một loại thần khí nào đó, trong lúc giao đấu với người nhà họ Trần đều có thể đột nhiên tăng cao thực lực của bản thân, đánh bất ngờ khiến cho nhà họ Trần không kịp chuẩn bị. Năm đó xảy ra một trận hỗn chiến, khiến cho nhà họ Trần tổn thất vô số người, lúc đấy tôi đang bế quan. Vào ngày mà tôi xuất quan, chính là ngày các thế lực lớn mới chinh phạt nhà họ Trần. Gia tộc tu hành mới cũ đều từng người tự chiến, đám người này có vũ khí bí mật, có thể làm cho bọn chúng nhanh chóng tăng lên thực lực. Cho dù gia tộc và tông môn có nội tình tu hành trăm ngàn năm, cũng không chịu được một kích của bọn họ. Lão trang chủ nghiêm túc lên tiếng, ông ta cũng là người may mắn có thể sống sót trong trận chiến năm đó. Lúc trước, ông Trần yêu cầu ông ta vứt bỏ thân phận trang chủ Sơn Trang Nhật Nguyệt, lấy thân phận của người nhà họ Trần để tham chiến. Tuy ông ta rất không hiểu, nhưng cũng đồng ý. Sau đó nhà họ Trần hoàn toàn mất tích, ông ta mới biết được đối phương có ý tốt. Nếu như năm đó ông ta dùng thân phận người của Sơn Trang Nhật Nguyệt để tham chiến, như vậy người của Sơn Trang Nhật Nguyệt cũng sẽ nhất định bị tiêu diệt. Sơn Trang này đã tồn tại mấy trăm năm rồi, thời gian dài ở trong núi sâu, chưa từng lộ diện trước công chúng. Nếu không phải sau khi nguyên khí khôi phục vì tìm được Trần Bình, ông ta cũng sẽ không dẫn theo nhiều tộc nhân cùng vào trong hiểm cảnh như thế. Lão trang chủ của Sơn Trang Nhật Nguyệt có thực lực cường đại, vẫn luôn không tranh quyền thế, cho nên Càn Khôn cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt, không nhúng tay vào. Trong lúc Trần Bình và lão trang chủ nói chuyện với nhau, cũng hiểu một phần câu chuyện, ánh mắt của anh trở nên nghiêm túc hơn. Không nghĩ đến, Càn Khôn này còn lợi hại hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Còn nữa, không phải người nhà họ Trần mất tích, bọn họ chỉ đi đến một thế giới mới, chỉ là cửa ra vào của thế giới này bị người Càn Khôn phát hiện, bọn họ bỏ ra một cái giá lớn để phong bế lối ra vào. Lối ra vào này nằm ở hẻm núi Arikami. Nơi đó tôi khuyên cậu, trước khi chưa đạt đến cảnh giới bán bộ bỉ ngạn thì cậu đừng nên đến hẻm núi kia. Lão trang chủ có lòng tốt khuyên nhủ một câu, nếu như thực lực của Trần Bình quá thấp, đi đến một nơi như vậy không thể nghi ngờ chính là đang tự tìm đường chết. Xung quanh hẻm núi Arikami đều là những trận pháp cực kỳ kinh khủng. Đây là thứ mà Càn Khôn đã đánh đổi rất nhiều thứ để đổi lấy thiên la địa võng. Tôi đoán chừng hiện tại người của Càn Khôn đang tìm cậu, máu của cậu chính là chìa khóa để gọi người nhà họ Trần từ thế giới bên kia về. Nghe được lão trang chủ giải thích cặn kẽ, Trần Bình lộ ra vẻ mặt nặng nề hơn. Không nghĩ đến người của Càn Khôn tìm chính mình là vì muốn đuổi tận giết tuyệt. Vốn dĩ anh cho rằng Càn Khôn chưa muốn chặt đứt đời sau của nhà họ Trần, không nghĩ đến là muốn lợi dụng mình để triệu hoán tất cả những người nhà họ Trần về. Nếu như bọn họ có thể lợi dụng máu của tôi để triệu hoán người nhà họ Trần, vậy sao tôi không thể lợi dụng máu của mình triệu hoán người nhà mình ra? Trần Bình căng thẳng lên tiếng hỏi. Nếu như phương pháp này có thể làm được, như vậy anh sẵn lòng dùng máu của mình đổi lấy sự trở về của người nhà. Đứa bé ngốc, tôi biết cậu rất muốn tìm lại người nhà, nhưng bí pháp đó của bọn họ cũng không phải là thủ đoạn thông thường. Cậu sẽ chết đấy. Lão trang chủ lắc đầu. Tuy ông ta cũng không biết rõ bí pháp đó rốt cuộc là gì, nhưng ông ta biết rõ người của Càn Khôn đã xuống tay rất nhiều. Nếu là bí pháp, vậy tuyệt đối sẽ không cho Trần Bình cơ hội sống sót gì. Trần Bình cau mày. Đây thật đúng là vấn đề. Lấy máu của anh, việc này anh không có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng anh biết rõ mình không thể chết. Anh là người thừa kế thiên tài duy nhất của nhà họ Trần, còn gánh vác nhiệm vụ quật khởi gia tộc. Nếu như cứ ù ù cạc cạc chết đi, vậy quả thật có chút thua thiệt. Trong lòng Trần Bình âm thầm rầu rĩ, không biết rốt cuộc mình nên làm thế nào cho phải. Tôi chỉ biết những chuyện này mà thôi. Trong khoảng thời gian tôi mất trí nhớ, Càn Khôn phát triển rất nhanh. Hơn nữa, chuyện tôi mất trí nhớ cũng có liên quan đến bọn chúng. Vẻ mặt của lão trang chủ có phần nghiêm túc. Ông ta quyết định muốn báo thù. Chỉ là mình đơn thương độc mã đối chiến với Càn Khôn, nhất định sẽ không có bất kỳ ưu thế nào. Trang chủ, lần sau tôi sẽ dẫn một số người đến tìm ông. Bọn họ đều là người của tôi. Trần Bình vỗ vai ông cụ, mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Sau khi giải quyết chuyện lớn trong lòng mỗi người, bọn họ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Tuy trong lòng Trần Bình phiền muộn, nhưng anh rất rõ ràng hiện tại sốt ruột không có tác dụng gì hết, chỉ có nghĩ cách để mạnh hơn. Cùng với việc điều tra ra được thân phận người của Càn Khôn, anh mới có thể sử dụng kế hoạch tốt hơn. Thực lực của anh vẫn còn quá yếu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 40 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.